Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1070, Long Hổ Đại Tướng Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Uyển, vân khí bao phủ, Bạch Hạc bàn liệng, Mạnh Sung mang lấy mấy vị tiểu thái giám từ Bắc Trấn Phủ Ti Chiếu Ngục trở về Tây Uyển phục mệnh. Làm như từ địa ngục đi tới tiên cảnh vậy. Mạnh công công trở lại rồi. Thánh thượng không ở tầm cung. Giờ phút này, thánh thượng đang cùng Long Hổ đại tướng quân tuần tra ngự hoa viên đâu. Mạnh công công có thể đi ngự hoa viên cầu kiến thánh thượng. Cửa cung điện tư trực thái giám nói với Mạnh Sung. Đa tạ Trương công công nhắc nhở. Trương công công rỗi rảnh đi ta kia thượng thiện giám ngồi một chút a. Mạnh Sung cười híp mắt chắp tay nói tạ. Vậy nhưng nói xong rồi. Tạp gia đã sớm thèm ăn đâu. Tư trực thái giám vừa cười vừa nói. Ta kia thượng thiện giám đừng không nhiều. Ăn bao no. Vậy cứ thế quyết định. Tạp gia liền cung kính chờ đợi Trương công công đại giá. Mạnh Sung cười híp mắt trả lời. Ở liên lạc tình cảm đồng thời cũng không có quên hắn công vụ. Nói xong cũng hướng tư trực thái giám cáo từ. Tạp gia còn muốn đi hướng thánh thượng phục mệnh. Lời cũng không muốn nói nhiều. Mạnh công công đi thong thả. Tư trực thái giám chắp tay. Mạnh Sung mang theo đám tiểu thái giám xoay người một đường chạy chậm đi trước ngự hoa viên. Đến ngự hoa viên cửa. Tư trực thái giám vào trong thông truyền. Ước chừng mấy phút đồng hồ. Một tiểu thái giám truyền tới gia tĩnh đế khẩu dụ. Lệnh Mạnh Sung vào bên trong phục mệnh. Tây Uyển ngự hoa viên so từ cấm thành trong ngự hoa viên muốn lớn rất nhiều. Gấp đá vì núi. Huyệt núi vì động. Bàn quanh co mà lên tới bình xây. Bên trong vườn có cung điện. Cửu khúc rót ao. Các loại kỳ chân hoa cỏ tranh nhau mở ra. Giống như nhân gian tiên cảnh. Mạnh Sung theo tiểu thái giám. Dọc theo thông u khúc kính. Đi mấy phút đồng hồ. Mới đến gần gia tĩnh đế thưởng ngoạn địa phương. Đại thiện. Trẫm Long Hổ đại tướng quân không hổ đại tướng chi tài. Trong vạn quân lấy địch thủ cấp. Như lấy đồ trong túi. Chưa đi tới gia tĩnh đế trước mặt. Gia tĩnh đế vỗ tay bảo hay thanh âm. Liền đã truyền vào Mạnh Sung trong tai. Mạnh Sung cúi đầu. Khom người bước nhỏ đi về phía trước. Không dám nhìn thẳng gia tĩnh đế mặt rồng. Bất quá cúi đầu cũng đủ để cho hắn thấy gia tĩnh đế. Trong tầm mắt hắn. Gia tĩnh đế không để ý đế vương uy nghi đứng ở trong bụi cỏ. Vỗ hai tay vỗ tay bảo tốt. Ở gia tĩnh đế ngay phía trước. Có một con hổ đầu hổ não phần hổ mèo mập từ trong bụi hoa tha đi ra một cái cọng lông cầu. Hiển nhiên con này hổ đầu hổ não mèo mập chính là gia tĩnh đế trong miệng Long Hổ đại tướng quân. Mà trong vạn quân lấy địch thủ cấp, nói chính là con này mèo mập từ loạn trong bụi hoa tha đi ra một phá bóng len mà thôi. Vằn hổ mèo mập sinh một thân vằn hổ màu lông, hoàng đen gặp nhau màu lông. Hai con tròn vo mắt mèo linh khí mười phần, còn mang theo một cỗ uy phong lẫm lẫm uy thế. Dưới ánh mặt trời giống như một chỉ tiểu lão hổ vậy. Nghe được gia tĩnh đế tiếng khen, con này vằn hổ mèo mập đắc ý đem bóng len ném cao. Lại chợt nhào tới ngậm, rồng cuốn hổ chồm, hổ hổ sinh uy, trẫm Long Hổ đại tướng quân thật là một viên hãn tướng. Gia tĩnh đế lại là một trận bảo tốt. Lại được khen ngợi, vằn hổ mèo mập đắc ý ngậm bóng len đi về phía gia tĩnh đế. Đi ra khỏi lục thân không nhận bước chân. Gia tĩnh đế đưa ra hai tay đem vằn hổ mèo mập ôm lấy. Đặt mông ngồi ở trên cỏ. Đem mèo mập đặt ở trên đùi. Đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve vằn hổ mèo mập đầu. Không chỉ có như vậy. Còn nhẹ nhàng lấy tay ở mèo mập cầm hạ cho nó cào ngứa ngáy. Động tác thành thạo mà hưởng thụ ra tay lột. Mà vằn hổ mèo mập tắc đón gia tĩnh đế đưa tay dài cầm. Mặt hưởng thụ khò khò. Nghe được vằn hổ mèo mập tiếng ngáy. Gia tĩnh đế mặt nét cười. Vui vẻ cùng hơn 100 cân hài tử vậy. Vào giờ phút này. Gia tĩnh đế nơi nào có cái gì đế vương dạng. Đơn giản cùng tan việc về nhà mèo nô không có gì khác biệt. Mạnh Sung cúi đầu nhìn thấy một màn này về sau. Ánh mắt tốt chút nào không vẻ ngoài ý muốn. Hiển nhiên đối với lần này thành thói quen. Nô tài bái kiến thánh thượng. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nô tài bái kiến Long Hổ đại tướng quân. Long Hổ đại tướng quân uy hổ. Mạnh Sung khom người cúi đầu đi tới Gia Tĩnh Đế trước 2 mét nơi bao xa. Dừng bước, quỳ xuống đầu để địa bái kiến Gia Tĩnh Đế. Đồng thời còn bái kiến Gia Tĩnh Đế trên đùi vằn hổ mèo mập. Hướng vị này mèo mập vấn an. Không sai, Mạnh Sung đặc biệt bái kiến con này vằn hổ mèo mập. Con này vằn hổ mèo mập nhưng là Gia Tĩnh Đế tân sủng. Nó so dĩ vãng mèo nhi cũng được sủng. Gia Tĩnh Đế gần như mỗi ngày cũng từ triều chính. Luyện đan, tu tiên chờ trong lúc cấp bách trong nhín chút thời gian cùng nó chơi đùa. Dẫn nó tuần tra ngự hoa viên, hậu cung, quá dịch ao, cùng nó cùng ăn cùng ở. Đau sủng trình độ, chính là trong hậu cung được sủng ái nhất thượng mỹ nhân cũng không sánh bằng nó. Thượng mỹ nhân mỗi lần phải lấy thị tầm, cũng sẽ ở Gia Tĩnh Đế trước mặt nửa là làm nũng nửa là oán trách. Nói nàng có một cái mơ ước, muốn biến thành một con mèo. À, đúng, đoạn thời gian trước, Gia Tĩnh Đế cùng này lại mèo mập tuần tra ngự hoa viên thời điểm. Đồ gặp một cái con rắn nhỏ, không có chút nào đoán được từ trong bụi hoa thoát ra. Tốc độ nhanh giống như là trang bị khiêu đao vậy. Vèo một cái hướng Gia Tĩnh Đế chân tới. Gia Tĩnh Đế cùng với theo hầu thái giám cung nữ cũng không kịp phản ứng. Vẻ kinh hoàng vội hiện. Ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ thấy một đạo hoàng ảnh thoáng qua. Con này mèo mập ngao một cổ họng một thoáng hiện nhào tới. Liền đem con rắn nhỏ cho ganh. Hộ giá thành công. Đang lúc mọi người cũng không kịp phản ứng thời điểm. Nó làm được. Điều này làm cho vốn cũng rất sủng ái nó Gia Tĩnh Đế càng thêm sủng ái nó. Vì thế, Gia Tĩnh Đế cố ý dùng đế vương danh nghĩa cho nó cử hành phong hiệu nghi thức. Đặc biệt phong nó vì Long Hổ Đại Tướng Quân. Long Hổ Đại Tướng Quân bữa thứ nhất khánh phong yến hay là Mạnh Sung tự mình làm đâu? Chọn lọc Hoàng Hà cá chép, Tùng Giang cá sạo, Hưng Khải Hồ cá thiểu, Tùng Hoa Giang quyết chờ tổng cộng 18 loại hạng sang cá làm toàn ngư yến. Chu tiểu tử thế nào trở về? Nghe được Mạnh Sung bái kiến, Gia Tĩnh Đế nghiêng đầu qua tới, nhẹ giọng hỏi, bẩm thánh thượng, nhỏ Chu đại nhân. Mạnh Sung quỳ trên mặt đất, cúi đầu trả lời. Lúc này Gia Tĩnh Đế bởi vì đang nghe Mạnh Sung phục mệnh, trên tay lột mèo động tác không tự chủ ngừng lại. Mèo, mèo, Gia Tĩnh Đế cái này ngừng, trên đùi hắn đang đưa cổ dài, mặt hưởng thụ vằn hổ mèo mập không làm. Nhất thời không vui, liếc một cổ họng, chưa thỏa ham muốn nhìn chằm chằm một đôi tròn vo tròng mắt to nhìn về phía Gia Tĩnh Đế. Tựa hồ đang hỏi, bổn tướng quân đang hưởng thụ đâu? Hoàng thượng ngươi thế nào dừng lại? Nhanh lên một chút tiếp tục a, ha ha. Tốt, tốt, chậm không ngừng, chậm không ngừng, chậm cho Long Hổ đại tướng quân vội vã cào ha. Gia Tĩnh Đế thấy phần hổ mèo mập bộ này tiểu tử. Nhất thời cười, động tác trên tay lại tiếp tục, convert by TTV, nói tóm tắt, Gia Tĩnh Đế một bên cho vằn hổ mèo mập cào ngứa, một bên nói với Mạnh Sung một câu, nô tài tuân chỉ, vấn đề thứ nhất, nhỏ Chu đại nhân rất thành thật gật đầu nói phải, vấn đề thứ hai, nhỏ Chu đại nhân trở về, hoặc hỏi nhị vương, lỗi, cho nên kiến ngôn thủ tiêu. Lại nói không có điều tra không quyền lên tiếng. Hắn nhập sĩ Dụ Vương phủ, hiểu Dụ Vương chuyện, biết rõ Dụ Vương cần tuân tổ chế, không can thiệp triều chính, không tiếp xúc ngoại thần, cho nên nói, hoặc hỏi nhị vương, lỗi, đề nghị Dương kế thịnh thủ tiêu này ngữ. Mạnh Sung cúi đầu trả lời. Gia Tĩnh Đế nghe xong, không có nói gì, trên mặt cũng nhìn không ra tâm tình. Đây là nhỏ Chu đại nhân sửa đổi Tĩnh Dạ Tư. Mạnh Sung tiếp theo lấy ra Chu Bình An viết Tĩnh Dạ Tư. Hai tay dâng dơ đến đỉnh đầu. Một tiểu thái giám chuẩn bị tới lấy. Đọc cùng chậm nghe. Gia Tĩnh Đế từ tốn nói. Tuân chỉ. Mạnh Sung tuân mệnh. Cách chương.